Tiên Ma Điền, chương 206, huyết cấm phệ linh trận, góc truyện audio.com, Lôi Húc giơ tay lên thả ra một chuôi màu bạc trường kiếm. Dễ dàng đem Phương Chuyên ngăn cản ở, ngay sau đó chuyển tay nhìn một chút Hoàng Cốc Chủ. Hoàng Cốc Chủ, sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ thu tay lại rút lui trở về Dược Thần Cốc còn kịp. Nếu không, hôm nay ngươi Dược Thần Cốc, chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ. Nói xong, Lôi Húc mặt có chút khó coi. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ đang cùng Tô Sảo đấu pháp hai mắt nhìn sang. Lại nhìn một chút Diệp Phi, lạnh lùng nói, Lôi Tông Chủ, chỉ muốn các ngươi không làm khó dễ Diệp Phi, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ cùng ngươi là địch. Bất quá, Hoắc Cốc Chủ ép buộc tại hạ nữ nhi, ta là nhất định phải có cái thuyết pháp, không giao ra Thiến Nhi. Ta hôm nay coi như liều cái mạng già, cũng muốn kéo hắn xuống nước. Thúi lắm, ta căn bản cũng không biết được ngươi còn có nữ nhi. Coi như thiếu hụt lò đình, cũng không đến Dược Thần Cốc. Hừ, nói những thứ này cũng không phải là ta sợ ngươi. Ngươi nếu không phục, liền đánh một trận. Hoắc Cốc Chủ mặt phẫn nộ, mà Lôi Húc nghe vậy, còn lại là nhướng mày, nhẹ giọng nói, Hoàng Cốc Chủ. Trong này có hay không có chút hiểu lầm, có lẽ Hoắc Cốc Chủ cũng không biết chuyện này. Cái này Diệp Tuyên, chúng ta là không thể không bắt ở, ngươi nhất định phải buông tha cho Dược Thần Cốc. Nói xong, Lôi Húc nhướng mày, không cần nói nữa, nếu làm khó bằng hữu của ta, Hoàng Mỗ tự nhiên sẽ không thể không để ý tới. Hoàng Cốc Chủ mặt trịnh trọng nói, nghe vậy, Lôi Húc không nói thêm gì nữa, trên mặt lạnh lẽo chợt lóe. Một tay bấm quyết, ngay sau đó hướng nơi xa liên tiếp điểm chỉ mấy cái. Ông một tiếng, Dược Thần Cốc bốn phía chợt bộc phát ra một trận hỗn loạn thiên địa nguyên khí. Phốc phốc phốc, mấy chục đạo đỏ như màu máu cột sáng từ mặt đất phun ra. Ở giữa không trung đan vào nhau. Trong khoảnh khắc, một mảnh huyết khí lan tràn. Trong nháy mắt đem Dược Thần Cốc bao trùm, cũng không biết là bực nào đại trận. Lại có như thế uy lực, mọi người đang trong trận chỉ cảm thấy một trận gay mũi mùi tanh truyền ra. Có chút làm người ta nôn mửa, toàn bộ không gian cũng là trở nên huyết khí tràn ngập. Một mảnh hồng quang đầy trời. Cái gì, cái này, đây chính là trong truyền thuyết huyết cấm phệ linh trận. Thấy một màn này, Hoàng Cốc Chủ rốt cục mặt liền biến sắc, có chút không dám tin nói. Hắc hắc, coi như ngươi có chút kiến thức. Bất quá, bây giờ hối hận nhưng là hơi muộn rồi. Lôi Húc thân treo giữa không trung, nhìn Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ, sắc mặt âm trầm, thấy một màn này, Diệp Phi cũng không khỏi phải nhướng mày. Xem ra những người này thật là sớm có chuẩn bị, chẳng biết lúc nào ở Dược Thần Cốc bốn phía bày ra đại trận. Coi như mình có biện pháp chạy đi, Dược Thần Cốc chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy. Mà Hoàng Cốc Chủ, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, vạn linh xoay chuyển, theo Lôi Húc trong miệng một tiếng quát khẽ, giữa không trung, lúc này hạ nổi lên một mảnh huyết vũ, Dược Thần Cốc bầu trời phòng thủ đại trận màn hào quang. Mới vừa tiếp xúc màn máu, liền phát ra tiếng xích xích, toát ra một trận khói trắng, mắt thấy phòng thủ đại trận sắp hư hại tan rã, Hoàng Cốc Chủ khuôn mặt run lên. Trong mắt lộ ra vội vã, nếu là màn máu chiếu xuống Dược Thần Cốc, những đệ tử cấp thấp tất nhiên sẽ không có đường sống. Mà Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ hộ thể linh quang chợt lóe. Tiểu Thanh cũng là bên ngoài thân thanh mang chợt lóe, nhưng nhìn dáng dấp, hai người ngăn cản những thứ này huyết vũ tuy nói dễ dàng. Nhưng thời gian một lúc lâu, khó tránh khỏi sẽ đại lượng hao tổn pháp lực. Hơn nữa hộ thể linh quang cũng là lúc sáng lúc tối. Hoàng Cốc Chủ trước không nên gấp gáp, trước giữ chân Tô Sảo, ta có biện pháp phá trận. Diệp Phi nói một câu, ha ha, phá trận, người nghĩ dễ dàng. Lôi Húc trong tay nắm một lá cờ nhỏ, thỉnh thoảng phất ra, giữa không trung Phương Chuyên, hiển nhiên là không cách nào ngăn cản màu bạc cự kiếm. Lôi Húc vô luận là tu vi, hay là pháp bảo. Cũng cao hơn Diệp Phi một cấp bậc, cho dù Diệp Phi toàn lực thúc giục Phương Chuyên, cũng không chút nào thấy hiệu quả. Bạch mang dưới chân chợt lóe, Diệp Phi thân hình bay ra, hướng Lôi Húc bắn nhanh đi. Thấy vậy, Lôi Húc hai mắt híp một cái, một tay nắm quyền, hướng Diệp Phi một quyền đánh ra. Bịch một tiếng, Diệp Phi hai vai run lên, bay ngược lại 5-6 bước mới đứng vững thân hình, mà kia Lôi Húc cũng là quay ngược lại 4-5 bước. Nhưng sắc mặt cũng là có chút vẻ khiếp sợ, lại tu luyện thánh cốt thối thể đại pháp, còn là lấy kim hạch kỳ yêu thú yêu hạch vào thuốc. Không trách thân thể mạnh mẽ như vậy, Lôi Húc hai mắt híp lại nói, mà giờ khắc này Diệp Phi cũng là có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu gặp một tên thân thể cơ hồ cùng mình không phân cao thấp tồn tại. Bất quá, đối phương cấp bậc so với mình cao hơn, thân thể lực đoán chừng so với mình còn phải kém hơn một chút. Nếu thân thể lực không cách nào thủ thắng, Diệp Phi không thể không thi triển thủ đoạn khác. Một tay giương lên, một thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh ra, hướng về phía kia Lôi Húc chém tới. Thấy thật lâu không thể bắt lại Diệp Phi, Lôi Húc phất phất lá cờ nhỏ trong tay, giữa không trung huyết vũ liên tiếp một màng, trong khoảnh khắc tạo thành một cái huyết sắc trường thương, quanh thân lóe ra tia máu, hướng phi kiếm màu xanh đánh đi. Ngay sau đó, Lôi Húc một tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình bốn phía nổi lên cuồng phong, một tay vừa nhấc, trên cánh tay quấn vòng quanh từng đạo lôi quang, phát ra từng tiếng bạo vang. Hừ, chết ở dưới Lôi Long thuật, ngươi cũng không coi là oan uổng, Lôi Húc lạnh lùng nói. Cái gì, nhanh như vậy liền khiến cho người dùng Lôi Long thuật, xem ra Lôi Tông Chủ gấp gáp rất muốn chém chết người này. Hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, Hoắc Giang Nam khóe mắt liếc đến một màn này, cười lạnh nói, đi, một tiếng quát khẽ, ngân mang chợt lóe, một đạo dao long màu bạc lớn bằng thùng nước bắn nhanh ra. Dương nanh múa vuốt hướng Diệp Phi phóng tới, nhìn qua uy năng vô cùng, bá đạo dị thường, Lôi Long, Diệp Phi hai mắt híp một cái, âm dương đan cấp tốc vận chuyển, giơ tay lên một chút, hưu, một chuôi quang nhận tản mát ra vàng bạc hai màu rời tay, hướng Lôi Long chém đi. Bên kia, Hoắc Giang Nam trong miệng thở hổn hển, khống chế loan đao pháp bảo, bị Thanh Nguyên Mãng bức bách từng bước lui về phía sau. Hiển nhiên không cách nào ngăn cản Thanh Nguyên Mãng, nhưng tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm. Xem xét lại Hoàng Cốc Chủ cùng Tô Sảo hai người, Hoàng Cốc Chủ mới vừa lên cấp, khống chế màu lửa đỏ trường thương ở giữa không trung cùng Tô Sảo dây dưa đấu không dứt. Mà Tô Sảo một mực mặt mỉm cười, cũng không có chiếm được cái gì thượng phong, cũng không lộ chút nào dấu hiệu thất bại. Bất kể Hoàng Cốc Chủ như thế nào liều mạng, đều là không cách nào để cho Tô Sảo kinh hoàng. Ùng ùng, một tiếng nổ vang, Lôi Long lúc này nổ tung, biến thành kim mang phiêu tán giữa không trung, mà trong đó quang nhận, còn lại là vèo một tiếng, hướng Lôi Húc chém đi. Cái gì, thấy Lôi Long hư hại, mà Diệp Phi quỷ dị này quang nhận cũng là không sao. Không khỏi làm Lôi Húc ngạc nhiên, bá, một tiểu thuẫn hiện ra, chắn ở trước người, phốc. Quang nhận chém lên, làm cho tấm thuẫn lõm xuống một hố nhỏ. Nhưng giờ phút này Diệp Phi cũng là không có để ý nơi này. Bởi vì dược thần cốc phòng thủ màn hào quang, dưới màn huyết quang không ngừng cọ rửa, rốt cục ầm ầm bạo liệt tan vỡ. Một màn huyết vũ giáng lâm, ở dược thần cốc không có một cái góc nhỏ. Vô luận là linh dược, kiến trúc, cho dù là mặt đất, lúc này toát ra trận trận khói trắng. Một tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mới vừa bị huyết vũ lan tới. Mấy hơi thở công phu, liền là biến thành một vũng máu. Thật là kinh khủng, dược thần cốc loạn thành một đoàn. Tiếng la hét vang lên liên tục, Hoàng Cốc Chủ còn lại là sắc mặt cuồng biến. Giữ vững không được chấn định, điên cuồng đánh về phía Tô Sảo. Nhìn thấy dược thần cốc chết đệ tử, Diệp Phi nhướng mày, một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái. Một quả lệnh bài, xuất hiện ở trong tay. Lôi Tông Chủ, không biết ngươi có hay không biết người dùng nó. Nói xong, Diệp Phi cầm lệnh bài hướng giữa không trung ném đi. Thấy vậy, Lôi Húc cho là Diệp Phi tính toán ý thu tay. Có chút không thèm để ý liếc mắt nhìn giữa không trung. Sau một khắc, sắc mặt chợt biến, một bộ không dám tin. Cái gì, đây là, Linh Sơn Tông lệnh bài. Ngươi tại sao có thể có vật này? Chẳng lẽ, ngươi vào Linh Sơn Tông? Lôi Húc khuôn mặt run lên nói. Những người khác nghe vậy, cũng là sửng sờ một chút, khi thấy rõ lệnh bài thời điểm, đều là không hẹn mà cùng dừng công kích, sắc mặt khó coi, thấy vậy, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mấy người thật đúng là không quen biết, sợ rằng thật là có chút khó làm, các ngươi nhanh lên thu tay lại, không phải làm khó Dược Thần Cốc, có chuyện gì, chúng ta tự mình giải quyết, các ngươi trước mở ra đại trận, chúng ta rời đi Dược Thần Cốc nơi này lại nói. Nói xong, Diệp Phi chân mày cau lại nói, ngươi, thật đúng là sứ giả tông môn, Lôi Húc liền hỏi. Hừ, lúc trước thi triển chính là Linh Sơn Tông lão tổ công pháp. Linh Sơn Tông bây giờ trấn tông công pháp Hóa Long Trảm. Cũng không có này thần thông uy lực cường đại, nếu không phải ở Linh Sơn Tông lấy được một ít chỗ tốt. Ngươi cho là, ta sẽ nhanh như vậy lên cấp ngưng đan sao? Cho dù là diệt toàn bộ U Châu, ta cũng chính là chuyện bình thường. Chỉ cần mang theo hơn 10 tên ngưng đan kỳ sư huynh đệ tới trước. Sợ rằng U Châu tất cả thế lực chung vào một chỗ. Cũng không có chạy trốn hy vọng. Diệp Phi nói xong, Lôi Húc ba người sắc mặt nhất tề biến đổi. Hiển nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Vốn chương kết thúc, âm công tử, cách chương.